Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 17, chen chúc mà tới, là đại năng miêu minh chủ tăng thêm. Phượng Hoàng Thành cấp 2, lấy toàn thắng không thua trận, không thể tranh cãi vị thứ nhất thành tích, tiến vào 20 vị trí đầu. Chữ đỏ đánh dấu, xếp hạng thứ nhất, thấy cảnh này Lý Trường Giang tâm tình khuấy động. Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu cũng ở chỗ này. Hai người bọn họ đối với chuyện này quan tâm trình độ không chút nào thấp hơn Lý Trường Giang. Dù sao, đây là lão sư nhớ mong lấy. Thế gian gần nhất một sự kiện. Mà nhìn đến đây, hai người tất cả đều hốc mắt rưng rưng. Hai mắt ướt át. Lão sư, ngài thực sự hẳn là. Thấy cảnh này lại đi. Ngài nghe được rồi sao? Học sinh của ngài bọn họ. Tại đắc thắng về sau, ở trên đài ngửa mặt lên trời gào to, Phượng Hoàng Thành cấp 2, ngài hẳn là có thể nghe được a. Nói đến đây, Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu không thể kìm được, nước mắt tràn mi mà ra, ào ào xuống, nghĩ đến vị kia khả kính dễ thân lão nhân, suốt đời nguyện vọng một trong, sẽ tại trong mấy ngày này hoàn thành, mà khoảng cách nàng qua đời thời gian, vẫn chưa tới thời gian một tháng. Nhưng nàng lại nhất định vĩnh viễn không thấy được. Cửu Tuyền càng hận, sao không buồn từ tâm tới. Ba cái đại nam nhân, tất cả đều trốn ở phòng hiệu trưởng bên trong. Khóa trái cửa nhìn phát sóng trực tiếp, thấy lệ nóng doanh tròng, ôm nhau khóc ròng. Một hồi lâu sau đằng sau, Lý Trường Giang ổn định tâm thần, đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào. Đừng khóc, đừng khóc. Một cước đá vào Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu trên thân. Cả giận nói, các ngươi khóc cái gì khóc? Hiện tại là khóc thời điểm a. Hiện tại bất quá mới 20 vị trí đầu. Không cảm thấy khóc đến có chút sớm a. Coi như muốn khóc, cũng chờ chân chính được hạng nhất lại khóc. Tưởng Trường Bân vẫn nức nở, nghe vậy lập tức sững sờ. Tôn Phong Hầu cũng là sững sờ, lau mắt ngồi thẳng đứng lên. Hai người cấp tốc chuyển thành ngồi nghiêm chỉnh tại trên ghế salon. Nâng chung trà lên uống nước. Dựa vào cái này che giấu xấu hổ. Nhưng hai người đồng đều cảm giác lúc này chính là bịt tai trộm chuông. Tất cả đều là ngượng ngùng không có ý tứ. Mất mặt lớn. Ngươi dám đối với lão tử động thủ động cước. Phản thiên. Lão tử muốn khóc liền khóc. Làm ngươi rất sự tình. Tưởng Trường Bân có chút trên mặt không nhịn được. Nói, ngươi cho rằng lão tử là bởi vì thi đấu điểm này sự tình rơi lệ à. Đó mới bao lớn chút chuyện. Liền xem như được hạng nhất. Lão tử cũng không khóc. Tôn Phong Hầu nói. Nói đúng. Lấy Tà Tiểu Đa mấy tiểu tử kia thực lực tu vi có thể vì. Đến hạng nhất vốn là chuyện đương nhiên sự tình. Chỗ nào đáng giá khóc. Lý Trường Giang chân chính không kiến thức. Không duyên cớ liên lụy chúng ta. Tưởng Trường Bân liên tục đáp lời nói. Đúng đấy. Chính là. Đúng vậy chính là như vậy a. Lý Trường Giang. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tôn Phong Hầu sau đó lại uy hiếp được. Lý hiệu trưởng ngươi sau này nói chuyện cần phải càng thêm chú ý một chút. Tuyệt đối đừng phạm sai lầm. Để cho ta có cơ hội đem ngươi người hiệu trưởng này cho ngươi bãi miễn. Chấm ngoặc kép. Trừng trừng mắt. Người biết được, Tưởng Trường Bân nói, kỳ thật phạm sai lầm cũng không cần miễn chức, ta trực tiếp bắt vào đến liền là, ghế hùm nước ớt nóng, tự có rất nhiều tốt chiêu đãi, chấm ngoặc kép, nói cũng chừng Lý Trường Giang một chút, người biết được, Lý Trường Giang nửa ngày im lặng, vừa rồi cái này hai hàng đều khóc đến sắp quyết đi qua, chính mình mới bất quá khuyên một câu, làm sao lại cùng một chỗ hướng về phía ta tới. Thích khóc không khóc, Lý Trường Giang trợn mắt một cái, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, Tưởng Trường Bân cùng Tôn Phong Hầu làm bộ loay hoay điện thoại, nhưng lại không biết lúc nào, lại xoay đầu lại chuyên tâm nhìn phát sóng trực tiếp, đến xuống buổi trưa, 20 vị trí đầu nhân tuyển lần lượt đều đã quyết đi ra, Tả Tiểu Đa bọn người thì là một mực để đó không dùng, dù sao 20 vị trí đầu không có toàn bộ quyết ra trước khi đến. Bọn hắn là không có chuyện có thể làm. Nếu vô sự có thể làm, 6 người này liền trở về gian phòng nhập định đi. Tả Tiểu Đa đủ kiểu cự tuyệt không có kết quả. Lý Thành Long mặt dày mày dạn dán sát vào Tả Tiểu Đa luyện công. Tả Tiểu Đa trực tiếp vô kế khả thi. Thế là Lý Thành Long lại hưởng thụ lấy một thanh đã lâu. Lửa nóng nhất vô cự cách thân thể tiếp xúc. Ngược lại là Hồ Nhược Vân cùng La Liệt hai người lâm vào chưa từng có sứt đầu mẻ chán trạng thái. Bên trong, một đoàn không cao bằng võ học trường học các lão sư. Nhao nhao bu lại, đem hai người bao khỏa đến lít nhà lít nhít. Kín không kẽ hở, chắp nối, lôi kéo tình cảm, nói tốt. Hồ Nhược Vân cùng La Liệt cả đời này đến nay cũng là chưa bao giờ gặp qua cao như thế quy cách đãi. Ngộ, bị một đám thân phận địa vị tu vi vượt xa quá người của mình vây quanh vuốt mông ngựa. Hồ lão sư, người mấy học sinh này thực là không tồi. Lớn bao nhiêu? Mấy học sinh này gia đình bối cảnh như thế nào? Có thể lộ ra một hai A. Mấy học sinh này đột phá tiên thiên bao lâu? Chẳng mấy chốc sẽ đi cao võ học viện đi. Mấy học sinh này tại đột phá tiên thiên trước đó, hẳn là áp chế quá cảnh giới A. Cụ thể áp chế mấy lần? Có thể lộ ra sao? Đại khái số lượng liền tốt. Chấm ngoặc kép, mấy học sinh này cũng còn không quyết định muốn đi gian kia cao võ học viện A. Không bằng suy tính một chút chúng ta. Chúng ta cùng cấp 2 thế nhưng là huynh đệ đại học. Lão giao tình, chấm ngoặc kép, chúng ta trường cao đẳng tình huống tất cả mọi người là biết đến. Lựa chọn tốt nhất ngoài ta còn ai? Vì những cái này hài tử tốt. Chấm ngoặc kép, Hồ lão sư, ta là Thượng Kinh. Lưu Xuân Tuyền lão sư nghe nói nhà chính là Phượng Hoàng Thành. Ngài biết không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hồ Nhược Vân cảm giác mình đầu thời gian qua một lát ở giữa lớn mười mấy vòng. Đây cũng không phải là mấy cái. Cũng không phải mười mấy cái. Mà là mấy trăm người lao nhau. Cùng nổi lên phát ra tiếng A. Hết lần này tới lần khác cái nào cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ta bất quá tân tấn đột phá vốn có cảnh giới. Trước đó một mực là võ đồ ban lão sư. Thật không thế nào hiểu rõ đám hài tử này tình huống. Chấm ngoặc kép, Hồ Nhược Vân cau mày. Một chỉ La Liệt, bất quá La lão sư đúng là bọn họ đương nhiệm chủ nhiệm lớp. Chấm ngoặc kép, cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Sách giáo khoa đồng dạng họa thủy đông dẫn. Chủ nhiệm lớp, tất cả mọi người nhất thời đều chạy La Liệt đi qua. La lão sư, mấy học sinh này tất cả đều là lớp các ngươi. Ngài là đại tài A. A, La lão sư ngài tốt. Chấm ngoặc kép, La lão sư thật sự là tuấn tú lịch sự, tài hoa hơn người, xuất nhân ý biểu. Chấm ngoặc kép, La lão sư, giới thiệu một chút mấy hài tử kia thôi. Những này cao võ đại học lão sư, tùy tiện cái nào cũng đều là nhân tinh bên trong nhân tinh. Từng cái ánh mắt độc ác đến muốn mạng. Lý Thành Long bọn người mặc dù mỗi người cũng chỉ là xuất thủ một lần. Rơi vào trong mắt những người này. Không nói nhìn thấu qua cũng kém không nhiều. Chỉ ít đã thấy vô hạn tiềm lực. Vô hạn tương lai. Khuyết điểm. Tự nhiên đều có. Nhưng là tiềm lực. Lại là không hề tầm thường to lớn. Tương lai con đường phía trước. Càng là có thể nhìn. Người đồng lứa. Cùng cảnh giới đối chiến. Tất cả đều một chiêu bại địch. Quét ngang bể nghễ, cái này hoàn toàn chính là nghiền ép cùng cảnh giới tồn tại. Sao đến đám người không động tâm? Tin tưởng chỉ cần có thích hợp lão sư dạy dỗ, không bao lâu liền có thể một mình đảm đương một phía. Tương lai vang danh thiên hạ, thậm chí danh lưu thiên cổ, trở thành truyền thuyết cũng đều là việc hợp tình hợp lý. Mà chỉ cần người học sinh này vang danh thiên hạ, trước hết nhất đạt được phản hồi. Dĩ nhiên chính là người học sinh này xuất thân đại học. Mà một cái lão sư, trong cuộc đời có thể có một vị đệ tử như vậy, đã đủ cảm thấy an ủi bình sinh, lại không tiếc nuối. Hiện tại nơi này, có trọn vẹn 6 cái cùng một cấp bậc học sinh. Huống chi, đệ tử như vậy chính mình không tranh. Một khi tùy ý trường học khác đem thu nạp đi qua, liền có nhiều khả năng tại đằng sau một chút cái trường hợp đem chính mình trường học đè xuống. Nếu quả thật cái lãnh đạo lôi chuyện cũ, tìm người cõng nồi, chẳng phải là muốn khó chịu chết rồi. La lão sư, giới thiệu một chút đi. Tất cả cao võ lão sư đồng thời năn nỉ. nói ra một cái đám người nhất là tâm tâm niệm niệm yêu cầu. Cũng tốt, La Liệt lúc này cũng không cầm một thanh tâm tư. Ngược lại cố ý đem cái này 6 cái hài tử nội tình bàn giao cho các đại cao võ đại học. Dù sao là 6 cái hài tử lựa chọn một cái tương đối đáng tin cậy trường học. Vì bọn họ sớm tạo đủ thanh thế. Đúng là hắn lần này tới một trong những mục đích. Vì hài tử tốt, điều dưỡng lớn hài tử giao cho người khác. Sự tình tại phải làm, nhưng cũng nên nhìn phó thác người. Có phải hay không có thể yên tâm? Mọi người hữu tâm mà đến, ta cũng liền không che giấu. Thông qua trước đó mấy trận giao đấu đấu xem. Mọi người đối với chúng ta mấy cái trường học 5 người khác hài tử đã có nhất định nhận biết. Vậy ta trước tiên là nói về các ngươi một chút còn không có thấy qua người thứ 6. Chính là cái kia anh tuấn thẳng tắp nam hài tử. Thân cao 1m9 tả hữu. Kẻ này chính là đội trưởng của bọn họ. Gọi tà tiểu đa, đứa nhỏ này, ý nghĩ rất nhiều, duy làm người lại là nhất chính phái. La Liệt nói, đứa nhỏ này năng lực tổ chức cực mạnh, xưa nay thiện chí giúp người, cương trực không thiên vị, không làm ngoại vật dao động, vô cùng có kiên trì. Cùng các bạn học quan hệ nhưng nói là cực tốt, thường ngày đánh thành một đoàn, không thấy khúc mắc, chỉ có thân hậu. Sau khi nghe xong lần này giới thiệu, tất cả lão sư đối với cái này còn chưa ra sân tả tiểu đa. Đều dưới đáy lòng sinh ra một cỗ hảo cảm. Có thể làm cho nhiều như vậy thiên tài đều tâm phục khẩu phục lãnh tụ. Đứa nhỏ này, nhất định là không tầm thường a. Một bên Hồ Nhược Vân cơ hồ muốn cười đi ra. Nỗ lực khống chế, lúc này mới không để cho mình biểu lộ mất khống chế. Mặt khác cũng còn tốt, chỉ là cuối cùng hai câu. Thường ngày đánh thành một đoàn, không thấy khúc mắc, chỉ có thân hậu. Hai câu này, mặc dù nói cũng là lời nói thật, nhưng ý nghĩa chính thế nhưng là thường ngày đánh thành một đoàn. Bất quá không thấy khúc mắc, chỉ có thân hậu ngược lại là nửa điểm không giả. Không biết tu vi của hắn lại là như thế nào? Một vị lão sư hỏi, vẫn như cũ là đám người cấp thiết muốn phải biết vấn đề. Hắn là đội trưởng. La Liệt hàm xúc mà nói, chúng vọng sở quy đội trưởng. Một câu nhất thời làm đến mọi người đều hiểu. Đối với tà tiểu đa chờ đợi, nhất thời lại càng cực nóng mấy phần. Phó đội trưởng Lý Thành Long, cũng chính là buổi sáng xuất thủ vị kia. La Liệt nói, Lý Thành Long người học sinh này, trừ tự thân tu vi chắc tuyệt, thực lực hơn người bên ngoài, càng thêm tinh thông đủ loại sách, từng có mắt không quên chi năng. Ngực La Cẩm Tú, túc trí đa mưu, chính là Phượng Hoàng thành cổ võ Lý gia người thừa kế. Tinh thông đủ loại sách, đã gặp qua là không quên được. Nghe được đánh giá này, trong đó mấy vị lão sư con mắt lập tức sáng lên. Vạn Lý Tú, trong chi tiểu đội này duy nhất nữ hài tử, thông minh cơ trí, vừa xinh đẹp lại thông minh, tư chất cũng tốt, xưa nay chịu khổ nhọc. Hồn nhiên không có nửa điểm nữ hài tử yếu ớt. Phải biết phụ thân của nàng thế nhưng là Phượng Hoàng thành tổng đốc Vạn Bình Nguyên đại nhân. Như vậy gia đình lại như vậy tính cách. Thực sự đáng quý. Ân, nữ hài tử tối kỵ nũng nịu lười biếng. Không chịu cước đạp thực địa. Có chịu khổ nhọc 4 chữ lời bình. Đã thật to ca ngợi. Thật là đáng quý. Khó được cực kỳ. Trận thứ 2 xuất thủ học sinh tên là Long Vũ Sinh. Kẻ này chăm chỉ thông minh, cá tính đề nghị, tư chất thượng giai, là cổ võ Long nhà người. Sở dĩ trước nâng lên hắn, là bởi vì kẻ này cùng Vạn Lý Tú chính là một đôi. Vị hôn phu thê, La Liệt tiếp tục giới thiệu, tất cả mọi người lại lần nữa hai mắt tỏa sáng. Đầy ý là không nói là, đạt được một cái chính là đạt được hai. Cái này coi như quá có lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.